sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 9, góc truyện audio.com. Quý Dương học xong, chuyện đầu tiên làm khi về ký túc xá là nhìn giày mình phơi nắng trên ban công, giày khô chưa, cậu hát líu lo đùa nghịch chiếc giày theo đuổi ánh nắng, mắt liếc theo đội hình xếp hàng nghĩa vụ quân sự dưới mặt trời, muốn nghĩa xem có thể may mắn tìm được một bóng hình của Tần Lộ Dịch hay không. Nghĩa vụ quân sự 2 tuần chỉ còn lại 2 ngày, các đàn em mặt mày trắng nõn lúc báo danh gần như đều đen hết không có ngoại lệ, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Quý Dương lộ vẻ mặt tựa mẹ hiền, con người tóm lại cũng phải có một lần làm nghĩa vụ quân sự mà. Viên Hiểu Huy từ toilet đi ra, thấy Quý Dương đã về phòng ngủ, lập tức hỏi cậu. Ghép đôi không? Quý Dương nghi ngờ nhìn cậu ta. Làm gì? Viên Hiểu Huy cũng thành thật. Tao chỉ là muốn cảm nhận cảm giác ghép đôi với người nổi tiếng thôi. Quý Dương đã 2 ngày không chơi game, nghe Viên Hiểu Huy nói thế cũng thấy ngứa tay, lại bị dụ dỗ nịnh nọt nên gật đầu rất có kiểu cách nói. Mày mở máy giùm tao đi. Viên Hiểu Huy chịu đựng không đấm cậu. Mở game, Viên Hiểu Huy và Quý Dương nhanh chóng bước vào trạng thái. Mày phụ trợ còn tao thì đánh hoang dã đi, vậy thì ổn hơn. Viên Hiểu Huy chọn thích khách, còn không chờ Quý Dương lựa chọn nhân vật của mình, các đồng đội đã chú ý tới ID của cậu, có lẽ là nhiều lần cân nhắc sau đó vẫn còn sợ hãi với độ quỷ quái của Quý Dương, một điển hình luôn xuất hiện trong game, nên thử đánh chữ hỏi trong khung chat. Là Dương Dương đánh lui qua đó à, có người hỏi vậy, hai đồng đội còn lại mới chú ý tới ID của Quý Dương, giọng điệu nghi ngờ nói. Chắc là ợt bắt trước tên thôi nhỉ, Viên Hiểu Huy phục cái bật cười, nhanh chóng đánh chữ trước ngăn cản Quý Dương nói chuyện. Mấy người không nhìn lầm, chính là Dương Dương đó. 666, làm vật biểu tượng đi, ván này vững rồi. Đồng đội nói tiếp, Quý Dương căm quất cậu làm phụ trợ cũng không coi là yếu được chưa, sao chưa gì đã thành một người chỉ có thể làm vật biểu tượng rồi. Chờ khi vào game, một ớt chơi chiến sĩ vừa ra phòng thủ vừa bắt chuyện với Quý Dương. Quý Dương thường thì không tùy tiện nói chuyện trong game, nhưng người ta chủ động nói chuyện với mình, cậu thấy không trả lời thì cũng không lịch sự, nên phần lớn đều trả lời. Từ khi sau vụ giết 5 lần đó, cậu chơi game không có lần nào là không bị nhận ra, thật ra thì cũng đã quen rồi. Tiền tiền tiền trinh, ui, Dương Dương có quen với Louis không, có cảm giác quen biết nhau đó. Dương Dương không muốn rời giường, không quen. Tiền tiền tiền trinh, phải vậy không đó, tôi thấy lần video đó là do hai người cố ý làm. Lúc này ở đầu bên kia máy tính, một người đàn ông còn trẻ đang đeo tai nghe nói chuyện, không hề ảnh hưởng tới thao tác nhanh nhạy trên tay gã, lấy một địch hai còn có thể thành thạo đánh chữ với Quý Dương, có thể nhìn ra là trình độ cũng không kém, chỉ là lời của gã làm Quý Dương thấy không quá thoải mái, dù cho lời của gã là quan điểm mà một vài người cho rằng vậy. Góc truyện audio.com. Quý Dương không biết, thật ra gã đánh chữ dùng từ đã coi như là uyển chuyển rồi, người đàn ông trẻ tuổi này là một streamer nhỏ của trực tiếp ngôi cao, được xếp chung với Quý Dương coi như là tình cờ, nhưng gã hiển nhiên không bỏ qua cho cái sự tình cờ này, đang dùng tai nghe nói với người xem. Nhìn tôi giúp mấy người chọc cậu ta, tôi sao cũng không tin, Louis có thể bị loại phụ trợ này giết 5 lần. Hoặc là hai người đó cố ý cấu kết nhau lừa người xem, hoặc là, ha ha, tôi cảm thấy chẳng còn khả năng nào khác nữa. Người xem cũng bị hành vi của streamer cuốn hút, bỗng chốc nhiệt tình. Mẹ nó, so sánh ID với ảnh chân dung, đây đúng thật là Dương Dương đó. Streamer 666 rồi, có lẽ chú sẽ được lên báo nhờ chuyện hôm nay nhen. Tôi cũng thấy lần trước Louis bị lắc rất kỳ lạ, cố tình đều ở trước mặt phụ trợ này. MM, một lời khó nói hết, ngồi đợi chuyện sau đó. Quý Dương nhìn dòng chữ nghi vấn này, cảm thấy bất mãn với giọng điệu ngả ngớn của đối phương. Dương Dương không muốn giường, nói chuyện phải nói chứng cứ, ván của chúng tôi là được sắp xếp ngẫu nhiên, nếu như cậu nói đây đều là. Một câu không đánh được nhiều chữ như vậy, cậu liền chia thêm một hàng. Dương Dương không muốn rời giường, nếu chuyện này đã được sắp đặt từ trước, chẳng lẽ chúng tôi còn phải đi hối lộ công ty game, để họ chuẩn bị cho chúng tôi chắc chắn sẽ gặp nhau lúc sắp xếp. Cho bụi nguyên tùy, có thể đừng hỏi nữa không, muốn chơi nữa không đó. Streamer phả ra một vòng khói, cười nói với người xem. Ai còn rất đề phòng, xem ra cần phải đổi cách khác. Gã nói rồi đánh chữ. Tiền tiền tiền trinh, ai ai, tôi không có ý đó, anh em cậu đừng để ở trong lòng, mình chơi game vui vẻ trước nhé. Dương Dương không muốn rời giường, không sao. Sau đó người tên tiền tiền tiền trinh, đó biểu hiện rất an phận, chiến tích không tệ, thậm chí còn cứu mạng Quý Dương mấy lần, nên cảm giác Quý Dương không thích ngôn từ của gã từ khi bắt đầu game gần như đã biến mất hầu như không còn. Lúc game sắp kết thúc, tiền tiền tiền trinh lại mở miệng. Tiền tiền tiền trinh, Dương Dương, cậu có thể thêm bạn tôi không, có cơ hội thì có thể cùng chơi game. kỹ thuật của đối phương không tệ, hơn nữa thái độ rất tốt. Quý Dương suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Dương Dương không muốn rồi Dương, được vậy cậu thêm tôi đi. Bên kia streamer trẻ tuổi thoát game rồi lập tức mở công năng thêm bạn, gã nhập ID Quý Dương vào, gửi lời mời kết bạn. Lát nữa tôi sẽ solo với Dương Dương này, để mấy người xem người giết lộ dịch 5 lần có trình độ gì, cũng để cho Dương Dương này lên TV lần nữa. Trong khu bình luận đủ loại âm thanh, có người cảm thấy hành vi của streamer rất thú vị. Anh tao giỏi thật, có chút thưởng thức rồi đây. Ha ha ha ha, chờ mong, cũng có người cho là streamer tẻ nhạt. Hôm đó mạng Louis đúng thật là lắc, có rất nhiều video có thể chứng minh streamer không cần phải làm khó dễ một người qua đường, huống chi tôi thấy nhân cách của Dương Dương cũng không tệ mà. Ngày đó Louis đã nói là không muốn làm khó dễ Dương Dương rồi, streamer suy đoán xấu xa một lời khó nói hết. Hoa, fan cuồng của Louis có cần phải yêu ai yêu cả đường đi đến nước này không đó? Chà chà, fan não phẳng thiệt buồn nôn, góc chuyện audio.com. Streamer cố ý dùng giọng điệu châm chọc đọc ra hai bình luận đó, ôm chặt thái độ đến cùng ra sao cũng rõ ràng. Quý Dương không biết gì về chuyện này, cậu đã đồng ý thêm đối phương làm bạn tốt, sau khi thoát game cũng lập tức mở công năng kết bạn thêm. Tiền Trinh, mới gửi lời mời kết bạn vào. Tiền Trinh gần như là nhắn tin qua trong một giây. Tiền Trinh, ai, hai hôm nay tôi đang luyện anh hùng, có nhiều chỗ không quá nhuần nhuyễn, cậu chơi phụ trợ rất khắc chế tôi, cậu có thể solo với tôi nhìn xem tình hình luyện tập của tôi như nào không, trong lòng tôi rất không chắc chắn, cũng không dám dùng anh hùng này ở trong game đáng thương. Lúc này cách giờ ăn cơm chưa còn chút thời gian, Quý Dương cũng không có chuyện gì để làm, lại thêm giọng điệu chân thành của đối phương, Quý Dương suy nghĩ một chút rồi trả lời. Được thôi, nhưng chỉ một chút cậu không ngại chứ. Tiền Trinh, không ngại, một ván là được rồi, hì. Streamer mời Quý Dương vào game, thừa dịp trong quá trình vào game, gã đổi tên phòng livestream thành. Buổi biểu diễn solo dành riêng cho phụ trợ giết Louis 5 lần, đổi thành tiêu đề này, liền hấp dẫn không ít người thấy hứng thú. Khu bình luận livestream vốn mỏng manh lập tức náo nhiệt và lại số người cũng có xu thế dâng lên. Streamer vui vẻ cảm thấy mình đã cọ đúng độ hot rồi, còn Quý Dương sắp bị mình ức hiếp, gã chỉ đơn thuần là cảm thấy đối phương quá ngu. Streamer nghĩ vậy trong lòng, ngoài miệng cũng trực tiếp nói ra. Tôi không coi như là ức hiếp người đâu nhỉ, là cậu ta đồng ý solo mà cũng không phải tôi ép cậu ta, con người mà té một lần mới biết khôn ra, dù sao cũng phải có chút dạy dỗ mới có thể trưởng thành đúng không? Bình luận nhanh chóng xẹt qua. Tới giờ cực rồi, cảm thấy streamer thắng thì cho một làn sóng quan tâm, cảm thấy streamer thua thì cho một làn sóng quà tặng. Streamer mắc điểm logic, đúng, chú, rất đáng thương, kêu người ta luyện anh hùng với chú, người ta đáp ứng, bây giờ chú chọn một anh hùng nhất định sẽ hành người ta còn nói là không bắt nạt người. Da mặt streamer hơi dày, fan cuồng của Louis cút, không thích xem thì biến. Quý Dương hoàn toàn không biết náo nhiệt ở bên đó, mới vào game, cậu chỉ là ngạc nhiên khi đối phương cũng không lựa chọn anh hùng mà lúc nãy gã nói muốn chọn. Tiền Trinh giải thích cho cậu, dây cuối run tay, nhấn nhầm, rất xin lỗi, nếu không tôi chịu thua, rồi ra ngoài làm lại một ván. Dương không muốn rời giường, không sao, trực tiếp tới đi, xong ván này tôi đi ăn cơm, thắng thua cũng không đáng kể. Tiền Trinh cảm ơn Dương nha. Câu chữ mô ê này vừa ra, Quý Dương thao tác bé phụ trợ chậm rãi tới sân quyết đấu, bất ngờ không kịp chuẩn bị liền bị đối phương thọc mạnh một đao. Trạng thái tấn công của Tiền Trinh hoàn toàn không giống giọng điệu mô ê của gã, trái lại cực kỳ hung mãnh, sát khí khắp nơi. Quý Dương chơi vị trí phụ trợ không có gì tấn công sao có thể so với một chiến sĩ cứng như thép, tấn công lại không thấp, tự nhiên là bị Tiền Trinh giết rất nhiều lần như băm thức ăn. Chết mấy lần Quý Dương cũng không để ý, cậu để ý là việc Tiền Trinh bỗng nhiên thay đổi. Góc chuyện audio.com, Tiền Trinh, cũng chỉ có vậy, bây giờ tao đang chơi anh hùng mà lộ dịch bị mày giết lúc đó, mày nhìn lại mày đi, dựa vào chuyện giết Louis 5 lần mà được thổi phồng ghê gớm, trình độ cũng chỉ có vậy. Dương không muốn rời giường. .. đây là đột biến gì chứ, chẳng lẽ tinh phân. Tiền Trinh, tao thấy cũng là do lũ dân mạng gần đây quá não phẳng, một AI mà cũng có thể thổi lên trời cao, gà chó thăng thiên, gần đây có lẽ mày cũng thấy sướng trong lòng lắm nhỉ. Giọng nói dễ thương lúc nãy một đi không trở về, streamer rốt cục cũng nói ra hết những lời mình muốn nói, làm Quý Dương hồi lâu cũng không biết nên đáp lại thế nào. Đầu tiên là cậu hoàn toàn không nghĩ tới vì sao lại có người có mạch não như này, nhất là cái thằng Tiền Trinh này đánh chữ quá nhanh. Mắt cậu còn chưa kịp nhìn, chớ nói chi là trả lời. Cuối cùng cũng không thể làm gì khác hơn là dùng dấu chấm câu để diễn tả suy nghĩ của mình. Dương Dương không muốn rời giường. Tiền Trinh không chút hồi hộp nào mà chiến thắng trận sâu lâu này. Quý Dương cũng không giận, giây phút này cậu cảm thấy nhiều hơn là đếch hiểu gì cả. Nhưng không cần bàn luận dài ngắn với thằng ngu, cậu không thèm để ý đối phương, trực tiếp tìm ID mới thêm bạn chưa được mấy phút kia, không chút do dự nhấn xóa bỏ. Chỉ là Quý Dương không biết, video đã bị người ta quay hết cả, chờ tới tối liền được chỉnh sửa thành một đoạn ngắn, tiêu đề bị người đặt vô cùng khoa trương. Dương Dương không muốn rời giường gặp phải streamer thao tác thần thánh, đau khổ ăn hành. Live streamer oán lui, dạy bạn làm sao để giết Dương Dương không muốn rời giường. Khách chương.